Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 272 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm nay chúng ta không thể ở lại đây, lập tức phải đi ngay, ra khỏi địa bàn của nhà họ Bạch càng sớm càng tốt. Ngô Bình cau mày hỏi, nhà họ Bạch rất mạnh sao? Chu Ngọc Nhàn nói, rất mạnh, theo tôi được biết thì nhà họ Bạch có hai cao thủ cảnh giới địa tiên. Với tình hình hiện tại của anh thì quả thực không thể đối phó với địa tiên. Anh gật đầu, vậy tôi nghe theo cô. Sau khi trả phòng, Chu Ngọc Nhàn và Ngô Bình lên kiệu tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó đã là nửa đêm, trên đường chẳng có ai. Sau khi đi được hơn 100 dặm, đằng sau đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, rõ ràng không chỉ có một con ngựa. Khi đoàn người ngựa này đi ngang qua trước kiệu, một người chặn ở trước kiệu, mấy người phù khiêng kiệu chỉ đành dừng lại. Người đứng chắn kiệu cao to lực lưỡng, cao giọng nói, người trong kiệu là ai, mau lộ diện cho ta xem. Chu Ngọc Nhàn vén rèm lên, lạnh lùng nói, to gan, dám chặn cả kiệu của khách tú. Người kia không hề bị dọa sợ, hắn chỉ lạnh lùng đáp, hóa ra là khách tú, xin lỗi, chúng tôi là hộ vệ nhà họ Bạch đang truy đuổi kẻ sát nhân. Chu Ngọc Nhàn hạ rèm kiệu xuống đáp, vậy thì đuổi theo kẻ đó đi, chặn kiệu của tôi làm gì? Người kia liếc nhìn chiếc kiệu đáp, cô có thể cho tôi vào trong kiệu xem không? Nếu không còn ai khác thì chúng tôi sẽ để cô đi. Chu Ngọc Nhàn giận dữ đáp, kiệu của tôi mà đám tiện dân các người dám đòi vào bên trong sao? Người đàn ông cau mày đáp, vậy thì xin đắc tội. Anh dám? Chu Ngọc Nhàn tỏa ra khí tức đe dọa. Người đàn ông kia cười lạnh đáp, mặc dù cô là khách tù, nhưng chúng tôi là người nhà họ Bạch đấy, vẫn mong cô phối hợp với chúng tôi. Nói rồi hắn ta dùng thanh đao dài vén rèm kiệu lên. Vào khoảnh khắc rèm kiệu bị vén lên, một ánh đao lóe lên, gã đàn ông kia kinh hãi vội vã vung đao lên đỡ, nhưng thanh đao kia nhanh như chớp đã chém đứt nửa cánh tay của hắn. Sau đó yết ở hắn đột nhiên va chạm với một thứ sắc lạnh, máu tươi tuôn ra xối xả. Ngô Bình tay cầm đao đứng trước kiệu, trong mắt đầy sát khí, anh lạnh lùng nói, người giết người nhà họ Bạch các người chính là ông đây, không sợ chết thì lao lên. Đám người kia hét lên một tiếng rồi quất ngựa phi tới muốn giết Ngô Bình. Ngô Bình hai tay cầm đao, khí tức thâm sâu khó lường. Đột nhiên anh di chuyển nhanh như một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt tên đi đầu đã bị chém làm đôi. Ngô Bình một mình một đao tả sùng hữu đột, đám gia đình nhà họ Bạch đương nhiên không ai xứng làm đối thủ của anh, cho nên đều bị giết tại chỗ. Sau khi giết xong tên cuối cùng, chân Ngô Bình hơi run lên, anh vội vã lên kiệu rồi nói nhỏ, mau đi thôi. Chiếc kiệu tiếp tục đi rất nhanh, chưa đi được bao lâu thì Ngô Bình phun ra một ngụm máu. Ban nãy anh dùng hết sức bình sinh giết địch, chân khí đi vào cả những kinh mạch chưa được đả thông, gây tổn hại đến các kinh mạch này. Chu Ngọc Nhàn lúc này lại cười nói, không ngờ anh lại mạnh đến vậy, anh đâu có phải người mới, phải là cao thủ tu luyện trăm năm rồi ấy chứ. Ngô Bình nói, cô Chu, phải tìm được một nơi yên tĩnh, tôi muốn đột phá cảnh giới, không có sức mạnh thì làm gì ở đây cũng khó. Chu Ngọc Nhàn nghĩ ngẫm một lát rồi đáp, được, vậy chúng ta sẽ tìm nơi nghỉ chân. Họ đi thêm một đoạn thì đằng trước là một ngọn núi. Chu Ngọc Nhàn bảo những người phù khiêng kiệu rời đi, còn cô và Ngô Bình thì đi lên núi. Họ tìm được một sơn động khá sạch sẽ trên núi rồi quyết định dừng chân ở đó một lúc. Ngô Bình không có thời gian nghĩ đến những thứ khác, anh tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở để đả thông kinh mạch trên toàn cơ thể. Anh cứ tu luyện như vậy đến tận 2 ngày sau mới xong. Khi anh mở mắt ra thì thấy Chu Ngọc Nhàn đang nướng một con hươu, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Cô ấy cười hỏi, đã đói chưa, ăn đi đã nào. Ngô Bình nói, đa tạ cô Chu. Chu Ngọc Nhàn nói, cứ gọi tôi là Ngọc Nhàn đi, tôi đến đây lâu như vậy rồi mà không có người bạn nào cả, anh là người bạn đầu tiên của tôi. Ngô Bình mỉm cười nhận lấy miếng thịt rồi bắt đầu ăn ngon lành. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Bình hỏi. Ngọc Nhạn, công pháp mà tu sĩ thiên ngoại thiên tu luyện có khác gì so với công pháp mà tu sĩ khuyên giới tu luyện không? Chu Ngọc Nhàn nói. Không khác gì cả, chỉ là tu luyện lại từ đầu mà thôi. Có điều, tốc độ tu luyện ở thiên ngoại thiên nhanh hơn ở khuyên giới ít nhất 10 lần. Ngô Bình hỏi. Sao lại có chuyện này? Chu Ngọc Nhàn nói. Tôi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng cảm thấy như vậy. Đúng rồi, nếu muốn tu vi tăng nhanh thì cách tốt nhất là phá vỡ kỷ lục bài khảo sát ở đây. Ngô Bình nói. Tôi cũng nghe nói mỗi người vào đây tu luyện thử đều phải vượt qua bài khảo sát. Ngô Bình nói. Vậy cô đã tham gia bài khảo sát chưa? Chu Ngọc Nhàn nói. Tôi đã tham gia lần đầu tiên. Ngô Bình vội hỏi. Vậy kết quả ra sao? Chu Ngọc Nhàn khẽ thở dài đáp. Kết quả cuộc thi có thể chia thành tam phẩm và cửu đẳng, tổng cộng 27 cấp độ khác nhau. Kết quả thi của tôi là nhất phẩm tam đẳng, cũng chỉ là kết quả thi bình thường. Ngô Bình hỏi. Vậy mức độ xuất sắc kia là gì? Chu Ngọc Nhàn đáp. Chỉ có kết quả thi thượng phẩm tam đẳng trở lên mới được gọi là xuất sắc. Đương nhiên, bên trên thượng phẩm còn có cả vương phẩm, đế phẩm, chỉ tôn và vô thượng. Có điều trước giờ chưa có ai đạt được 4 cấp này. Ngô Bình nói. Xem ra cuộc thi này có yêu cầu rất cao đối với khách tu. Chu Ngọc Nhàn nói. Đúng vậy, nên tôi sớm đã bỏ cuộc rồi, cứ sống thật tốt là được rồi. Sau đó cô ấy nhìn Ngô Bình mỉm cười nói. Nhưng anh thì khác, có thể anh sẽ đạt được cấp thượng phẩm, thậm chí là vương phẩm. Ngô Bình nói. Chuyện đó đâu ai biết trước được, cứ được tới đâu hay tới đó thôi. Tôi phải đẩy nhanh việc tu luyện để nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Chu Ngọc Nhàn nói. Chỉ cần đạt được xuất sắc trong lần khảo sát đầu tiên là anh có thể rời khỏi đây rồi. Ngô Bình nói. Sau khi rời khỏi đây, tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào không? Chu Ngọc Nhàn nói. Đương nhiên rồi, khi nào tới thì anh lại đi qua cánh cửa đó. Ăn xong, Ngô Bình không dừng lại mà tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, anh ở lại sơn động khổ luyện 10 ngày, cuối cùng cũng đả thông được toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Mà một khi toàn bộ kinh mạch được đả thông, thì anh có thể tu luyện được Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Với sự hiểu biết của Ngô Bình về bản thân mình và phân tích của anh về môi trường nơi đây, anh cho rằng tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh là phương án tốt nhất hiện giờ. Tiếp đó là cảnh giới trúc cơ, anh phải tu luyện lại từ đầu. Quá trình này vô cùng gian khổ, nhưng tiến triển khá nhanh. Anh chỉ cần 3 ngày là đã hoàn thành cảnh giới đầu của trúc cơ. Tiếp đó, anh tiếp tục tu luyện cảnh giới chân nhân, tu luyện chu thiên chân nhân, đả thông linh khiếu và thần khiếu trên toàn cơ thể. Lần này thì khó hơn, tu luyện suốt 7 ngày cũng không đả thông được nhiều linh khiếu. Có điều, như vậy là cơ bản đã đủ để anh ứng phó với đại đa số các cao thủ ở thế giới này. Cơ thể chân nhân của anh, cho dù đối đầu với thiên tiền thì cũng có ưu thế nhất định, địa tiền thì càng khỏi phải nói. Ở trên núi 20 ngày không có chỗ tắm rửa, hai người đã lấm lem bùn đất, Chu Ngọc Nhàn lại còn là nữ nhi. Ngô Bình thấy như vậy không hay lắm, anh nói. Ngọc Nhàn, chúng ta xuống núi đi. Chu Ngọc Nhàn mấy ngày này không khỏi kinh ngạc vì tốc độ tu luyện thần sầu của Ngô Bình. Quả thực, anh đang trở nên mạnh hơn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chu Ngọc Nhàn vội đáp. Được, chúng ta đến thành phố gần nhất tắm rửa sửa soạn một chút. Những ngày này, Ngô Bình cũng đã làm phiền Chu Ngọc Nhàn. Mỗi ngày cô ấy đều cơm nước cho anh. Nếu không có cô ấy, thì anh cũng không thể nào yên tâm tu luyện. Sau khi ra khỏi động, hai người họ ra đến đường lớn. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa đi qua. Ngô Bình chặn xe rồi đưa cho người đánh xe chút tiền, xin cho hai người họ đi nhờ đến thành phố gần nhất. Phu đánh xe thông báo. 150 dặm nữa là đến thành Thanh Giang. Chu Ngọc Nhàn nói. Thành Thanh Giang có dịch quán. Huyền Bình, anh tới đó báo danh trước. Phu đánh xe nghe xong, vẻ mặt lập tức vô cùng cung kính. Hóa ra hai vị là khách tu, thất lễ rồi. Ngô Bình nói. Vất vả cho anh rồi, đến nơi tôi xin tặng anh 100 lượng vàng. Phu đánh xe mừng rỡn liên tục cảm ơn anh. Đi được 50 dặm, trước mặt họ có một trạm gác. Một đám quan binh ở đó đang kiểm tra người đi đường. Trông thấy rào chắn, Chu Ngọc nhàn nói. Hình như trước kia không có rào chắn trên con đường này thì phải. Người đánh xe nói. Chuyện là vậy, cách đây không lâu, nhà họ Bạch đã có khá nhiều người chết. Các quan binh này đều là thuộc hạ của nhà họ, vì thế họ muốn điều tra mọi người qua lại. Ngài thấy thế, Ngô Bình cười lạnh nói. Nhà họ Bạch vẫn đang tìm tôi đây mà. Chu Ngọc nhàn nói. Làm sao bây giờ, mình có đi qua nữa không? Ngô Bình hỏi. Thành Bạch Ngọc cách đây bao xa? Chu Ngọc Nhàn ngần ra hỏi. Anh định làm gì? Ngô Bình nói. Cô chẳng bảo Thành Bạch Ngọc chỉ có hai địa tiên còn gì. Nói thật thì giờ tôi đối đầu với địa tiên như hổ gặp dê ấy, tát phát đảm bảo chết ngay. Chu Ngọc Nhàn nói. Anh không thể dùng trình độ của địa tiên khuyên giới để đánh giá về địa tiên ở thiên ngoại thiên được. Vì được tu luyện đại đạo hoàn chỉnh nên địa tiên của thiên ngoại thiên đều rất mạnh hơn các địa tiên trong ấn tượng của anh nhiều. Ngô Bình nói. Khi ở khuyên giới, đến trần tiên tôi còn giết được thì địa tiên có là gì? Chu Ngọc Nhàn hít vào một hơi lạnh rồi nói. Thế thì siêu quá. Ngô Bình nói. Vì thế, thay vì bị truy sát, thà tôi đến Thành Bạch Ngọc luôn để xem nhà họ Bạch này hung ác đến cỡ nào. Chu Ngọc Nhàn nói. Nếu anh muốn vậy thì cũng không cần thiết đến Thành Bạch Ngọc, vì như vậy thì họ sẽ chiếm ưu thế về địa lý. Tốt nhất là phá rào chắn luôn ở đây cho người nhà họ Bạch tự mò tới. Cô ấy nhìn quanh rồi chỉ vào một khu rừng rồi nói. Vào đó đi, rừng là nơi dễ hạ các mục tiêu nhất. Ngô Bình cười nói. Cô Chu có vẻ am hiểu cách ám sát quá nhỉ? Chu Ngọc Nhàn cười nói. Đó là điểm mạnh nhất của môn phái tôi mà. Bảo sao? Xe ngựa đi tới rào chắn, có hai người bước ra rồi trầm giọng nói. Xuống kiệu để kiểm tra. Ngô Bình bước xuống rồi nói. Các người muốn kiểm tra cái gì? Trông thấy dáng vẻ của Ngô Bình, mấy người đó ngẩn ra rồi sờ vào kiếm. Một người hỏi. Anh là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp. Tôi chính là người đã đánh chết công tử của Thành Bạch Ngọc. Cái gì? Mấy người đó luống cuống rút vũ khí ra, sau đó tấn công Ngô Bình. Anh hờ lạnh một tiếng rồi tung vài quyền ra đánh cho họ ngã sõng xoài. Sau đó gọi Chu Ngọc Nhàn rồi cùng chạy lên núi. Đám người này không dám đuổi theo mà nhanh chóng truyền tin đi xin nhà họ Bạch cử trợ thủ đến. Lên núi rồi, Chu Ngọc Nhàn nói. Anh Lý, anh có biết lai lịch của môn phái tôi không? Ngô Bình hỏi. Có lai lịch thần kỳ gì à? Chu Ngọc Nhàn gật đầu. Môn phái của tôi tên là Tuyệt Tiên Môn, công pháp tu luyện là Ngụy Sát Kinh. Đây là công pháp thuộc kiểu ám sát do một chân nhân thái cổ sáng tạo ra. Thuật ám sát trong đó phải nói là vô địch thiên hạ. Ngô Bình nói. Hay đấy. Thì ra vào thời chân nhân họ đã nghiên cứu về thuật ám sát rồi. Chu Ngọc Nhàn cười nói. Nếu anh Lý thích thì tôi có thể dạy cho anh. Ngô Bình cười nói. Được, lát người nhà họ Bạch lên núi tôi sẽ thử uy lực của công pháp luôn. Chu Ngọc Nhàn nói. Tôi muốn truyền thụ công pháp cho anh là bởi chỉ có chân nhân mới có thể phát huy tối đa uy lực của Ngụy Sát Kinh. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Hóa ra cô biết rồi à? Chu Ngọc Nhàn nói. Tôi có mắt nhìn của sát thủ nên có gì là khó đâu. Hai người đi tới eo núi, Ngô Bình bắt vài con gà rừng để nướng ăn. Họ mới ăn được nửa bữa thì đã nghe thấy có tiếng bước chân dưới núi, đoán chừng phải tới cả trăm người. Ngô Bình cười nói. Người nhà họ Bạch đến rồi. Chu Ngọc Nhàn nói. Chúng ta vòng ra phía sau họ rồi tấn công ngược lại lũ rốt nát ấy. Ngô Bình cười nói. Được thôi. Cứ thế, anh đã cùng phục kích với Chu Ngọc Nhàn để tấn công nhà họ Bạch. Chỉ hơn 15 phút là họ đã hạ được cả trăm cao thủ. Ngô Bình cũng nhân đó cảm nhận được sự đáng sợ của Ngụy Sát Kinh. Bộ pháp và thuật ẩn hình của công pháp này có yêu cầu cực cao với thể chất. Ngày trước, Chu Ngọc Nhàn vất vả lắm mới miễn cưỡng luyện đến trình độ nhập môn, nhưng Ngô Bình vừa luyện đã học được thành, loáng cái đã luyện thành thạo, thậm chí anh còn cải tiến nó theo kiến thức của mình. Nhà họ Bạch đã có hơn chục cao thủ thiệt mạng nhưng không thấy người tấn công đâu. Các trưởng lão cảm thấy có gì đó sai sai, vì thế những người có tu vi thấp đều nhanh chóng xuống núi, ở lại chỉ toàn các cao thủ nhân tiền hoặc đệ tiền. Theo họ thấy thì Ngô Bình chỉ là một người mới đến, dù anh có giỏi đến mấy thì cũng không bằng nhân tiền được, vì thế không có gì đáng lo ngại. Một người đàn ông mặc áo lam đi tới gần Ngô Bình rồi phóng thần niệm ra, nhưng lại không thể tìm thấy Chu Ngọc Nhan và anh. Cách mà hai người họ dùng có thể trốn được thần niệm. Đột nhiên, có một bóng người bay từ phía bên trái đằng sau ra. Người đàn ông áo lam hét lớn, giơ tay tấn công, nhưng chỉ đánh vào không khí. Ngay sau đó, đã có một bàn tay đánh vào giữa lưng hắn. Hự! Lục phủ ngũ tạng của người đàn ông dập nát, hắn chết ngay tại chỗ. Hạ xong điện tiền ấy, Ngô Bình nói. Đúng là thực lực rất mạnh, nhưng vẫn không chịu được một đòn của mình. To gan! Đột nhiên, có mấy người lao từ phía xa tới. Lần này, Ngô Bình không trốn nữa, mà nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó nhặt một thanh kiếm ở dưới đất lên, rồi nói với Chu Ngọc Nhan. Thật ra, kiếm pháp của tôi cũng khá lắm. Chu Ngọc Nhan mỉm cười, rồi bước lùi lại. Đám người kia nhanh chóng chạy lại gần. Đi đầu là một địa tiên cầm đoàn kiếm. Ông ta nhìn thi thể dưới đất, rồi tức giận, nói. Nhà họ Bạch tôi có thù gì với cậu? Mà cậu ra tay độc ác vậy hả? Ngô Bình nhìn gã rồi nói. Ông là gì của nhà họ Bạch? Người đó nói. Tôi là Bạch Nam Sinh, gia chủ của nhà họ Bạch. Ngô Bình hít mắt lại. Cho người vào thôn làng tìm tôi, rồi giết chết ân nhân cứu mạng tôi. Tất cả chuyện này đều do ông chỉ thị, đúng không? Bạch Nam Sinh nói. Toàn bộ dân đen thấp hèn thì chết vài đứa có làm sao? Cậu là khách tù, cũng coi như có địa vị cao quý ở thiên ngoại thiên. Thế mà lại vì lũ dân đen mà giết con trai tôi. Ngô Bình lạnh giọng nói. Với tôi thì ông mới là dân đen thấp hèn, là đồ đáng chết. Vô. Dứt lời, anh phi thanh kiếm đi. Nó mang kiếm ý bức người, tấn công Bạch Nam Sinh. Ông ta định né, nhưng tinh thần đã bị kiếm ý của Ngô Bình khóa chặt, nên không thể cử động. Phập. Thanh kiếm đâm xuyên qua mi tâm của Bạch Nam Sinh. Toàn thân ông ta cứng đờ, mắt trợn ngược với vẻ khó tin. Bạch Nam Sinh chết rồi, những người khác lập tức giải tán, không một ai dám ở lại trả thù. Ngô Bình lục tìm trong người hai thi thể thì thấy có một cái nhẫn chữ đồ, nên cười nói. Đồ tốt, có nó thì tiện hơn nhiều rồi. Anh mở nhẫn ra thì thấy bên trong có khá nhiều đồ. Tránh lãng phí nên anh đã lục tìm hết trên người các thi thể rồi lấy hết những thứ đáng giá đi. Sau đó anh cùng Chu Ngọc Nhan xuống núi rồi đi tới thành Thành Giang. Thành này có khoảng triệu dân nên cũng khá lớn. Vừa vào đây, Ngô Bình đã bỏ hết những thứ vừa lấy được ra, sau đó chọn những thứ không dùng đến để mang đi đổi thành vàng. Hai người kiếm chỗ trọ trước, sau đó ăn uống nghỉ ngơi qua loa, rồi hôm sau mới đến dịch quán báo danh. Tối đến, Ngô Bình tiếp tục đả thông linh khiếu. Khi tu luyện, anh phát hiện đã thông linh khiếu hoặc thần khiếu ở thiên ngoại thiền thì tinh thần và cơ thể sẽ có sự biến đổi rất lớn. Hơn nữa, đây đều là những sự thay đổi có lợi. Anh tu luyện một lát thì tiểu nhị mang rượu và đồ ăn vào phòng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Bình ăn như hổ đói, sau đó còn gọi tiểu nhị mang thêm đồ vào. Chu Ngọc Nhan vui vẻ cười nói. Anh Lý ăn ngon thật đấy, chứng tỏ tiến độ tu luyện rất tốt. Ngô Bình nói. Chủ yếu vì năng lượng trong những đồ ăn này quá ít nên tôi đành phải ăn nhiều thôi. Chu Ngọc Nhan nói. Ừ, lát nữa chúng ta sẽ đi mua ít linh thạch về dùng. Ngô Bình hỏi. Linh thạch ư? Ngọc Nhan, linh thạch ở đây bán thế nào? Mua bằng vàng à? Chu Ngọc Nhan nói. Một viên linh thạch bình thường có giá 3.000. Ngô Bình nói. Đắt phết nhỉ? Chu Ngọc Nhan nói. Nhưng linh thạch có thể giúp anh tu luyện, còn vàng thì không? Ngô Bình nói. Tôi có vài chục nghìn lượng vàng thôi, thế thì cũng không mua được bao nhiêu. Chu Ngọc Nhan cười nói. Đừng bảo, anh tưởng linh thạch ở đây giống khuyên giới đấy nhé. Ngô Bình ngẩn ra. Ơ, theo hóa ra khác à? Chu Ngọc Nhan nói. Đương nhiên, linh thạch ở đây quý hơn khuyên giới nhiều, cứ đi đi rồi anh sẽ biết. Ăn uống xong, hai người chuẩn bị qua một chút rồi đến con phố sầm uất nhất của thành Thành Giang, có tên là phố Kim Thủy. Nơi họ trọ cách con phố này không xa nên chỉ vài bước là tới. Tại đây người đông như biển, hai bên đường có đủ mọi sạp hàng, tạo thành một khung cảnh rất náo nhiệt. Họ đi hòa vào dòng người. Chu Ngọc Nhan chỉ vào một cửa hàng ở phía bên trái rồi nói. Ở đó bán linh thạch, chúng ta vào xem đi. Hai người đi vào trong thì thấy ở đây không quá đông khách, cả một cửa hàng rộng vài nghìn mét vuông mà chỉ có hơn chục khách hàng. Một người đi tới rồi lịch sự hỏi: "Hai vị muốn mua gì ạ?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Dẫn chúng tôi đi xem linh thạch." Người đó cười nói: "Vâng, mời hai vị đi theo tôi." Người này dẫn nhóm Ngô Bình lên tầng 2. Ở đây bày đủ các loại linh thạch. Đúng như Chu Ngọc Nhàn nói, linh thạch ở đây khác hẳn với linh thạch ở khuyên giới. Linh thạch ở khuyên giới chỉ to cỡ bàn tay và được hình thành từ linh khí. Nhưng linh thạch anh nhìn thấy bây giờ thì chỉ bé như ngón tay út. Bên trong mỗi viên đều có một phù văn thiên nhiên. Quanh phù văn có một luồng năng lượng kỳ lạ. Hiển nhiên, phù văn này chỉ được sinh ra ở một nơi mà không bị khiếm khuyết thiên đạo. Ngô Bình híp mắt lại, nói: "Bảo sao, trước đó tôi cứ thấy linh khí có gì đó là lạ, ra là nó bị sai." Chu Ngọc Nhàn nói: "Linh khí do trật tự đại đạo sinh ra, nếu trật tự này bị sai sót, thì đương nhiên linh khí sinh ra cũng có vấn đề." Ngô Bình vội hỏi: "Viên linh thạch này bao nhiêu tiền?" Người kia cười nói: "Thưa anh, đây là linh thạch bình thường, 2.300 lượng vàng một viên ạ." Ngô Bình nói: "Tôi mua 5 viên." Người đó gật đầu: "Vâng, tôi sẽ đi gói lại cho anh ngay." Người đó đi tìm hộp gói linh thạch thì Ngô Bình hỏi Chu Ngọc Nhàn: "Ở đây chỉ dùng vàng để mua bán thôi à?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Thường chỉ người giàu mới dùng vàng thôi. Các tu sĩ đều thích dùng linh thạch để giao dịch, còn thứ được dùng nhiều nhất là linh thạch bình thường." Ngô Bình nói: "Lạ thế nhỉ? Hai tu sĩ địa tiên bị tôi giết trước đó chẳng có ít linh thạch nào trên người cả." Chu Ngọc Nhàn cười nói: "Tuy họ là địa tiên nhưng lại không thể hấp thu được năng lượng trong linh thạch." Ngô Bình hỏi: "Tại sao?" "Khi nào về nhà trọ, anh thử luyện hóa linh thạch rồi hấp thu thì ắt biết." Mua linh thạch xong, Ngô Bình vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy phía đối diện có hiệu thuốc. Anh sáng mắt lên, nói: "Ngọc Nhàn, Thiên Ngoại Thiên có nhiều dược liệu không?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Cũng khá nhiều đấy, nhưng thầy luyện đan ở đây thì ít lắm, nên mọi người toàn mua dược liệu về ăn trực tiếp thôi." Ngô Bình ngạc nhiên: "Ăn trực tiếp ư?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Không thì làm thế nào, thầy luyện đan chỉ có ở các thế lực lớn đỉnh cấp thôi. Người bình thường đến bã đan dược còn không được thầy nữa, thì lấy đâu ra mà mua?" Ngô Bình chớp mắt nói: "Chúng ta sang đó xem đi." Hai người đi vào hiệu thuốc. Ngô Bình thấy hầu hết dược liệu ở đây đều có cấp thấp, thường không dùng để luyện chế đan dược. Anh tìm mãi mới chọn được vài chục vị thuốc có thể dùng để luyện đan dược. Cuối cùng khi thanh toán thì cũng không hết bao nhiêu tiền. Mua dược liệu xong, Ngô Bình còn cần lò luyện đan nên hỏi: "Ngọc Nhàn, ở đây có bán lò luyện đan không?" Chu Ngọc Nhàn lắc đầu: "Không, thầy luyện đan đều bị các thế lực lớn hút hết đi rồi, nên đương nhiên việc chế tạo lò luyện cũng là điều cơ mật nhất. Người ngoài có tiền cũng không mua được đâu." Dứt lời, cô ấy hỏi Ngô Bình: "Anh Lý, lẽ nào anh là thầy luyện đan à?" Ngô Bình đáp: "Ừ." Chu Ngọc Nhàn trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi có một cách mở được động thiên của anh một lát đấy." Ngô Bình sáng mắt lên nói: "Cách gì thế?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Vài không gian khá kỳ quái ở thiên ngoại thiên có môi trường khá giống khuyên giới. Vì thế, nếu anh đến đó thì sẽ hồi phục thực lực, nhưng chỉ được một lát thôi, không được lâu đâu." Ngô Bình nói: "Thế là đủ để tôi lấy lò luyện đan trong động thiên ra rồi." Chu Ngọc Nhàn gật đầu: "Ừ, hơn nữa, anh chỉ có một cơ hội duy nhất nên phải nắm bắt đấy." Ngô Bình cười nói: "Tôi biết rồi." Mua dược liệu xong, Ngô Bình không còn nhiều tiền nữa nên chỉ đi dạo quanh rồi về quán trọ nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sang ngày hôm sau, Ngô Bình đã đến dịch quán để đăng ký. Quá trình đăng ký rất đơn giản, anh báo tên họ và lai lịch xong thì đi lĩnh quần áo và một tấm lệnh bài cùng ít tài nguyên tu hành. Điều khiến anh bất ngờ là trong tài nguyên tu hành có 20 viên linh thạch bình thường, 3 viên linh thạch thượng đẳng và 100.000 lượng vàng cùng một chiếc nhẫn chữ đồ. Lấy đồ xong, Ngô Bình vừa ra ngoài thì đã bị Chu Ngọc Nhàn kéo đi thật nhanh. Ngô Bình hỏi: "Ngọc Nhàn, sao thế?" Chu Ngọc Nhàn nói nhỏ: "Giờ có khá nhiều người chuyên đi giết người mới, khéo anh bị người ta nhắm vào rồi đấy." Ngô Bình tròn mắt nói: "Cái gì? Giết người mới ư?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Chúng ta đừng ở lại đây nữa, đi thôi." Sau đó, cả hai cùng lên xe ngựa rồi rời khỏi thành Thanh Giang luôn. Người lái xe ngoài 50 tuổi nên điều khiển xe ngựa chạy rất êm. Xe chạy được hơn một tiếng rồi vào một vùng hoang vắng, phía trước không còn thấy đường nữa. Ngô Bình vén rèm ra rồi hỏi: "Sao thế?" Người đánh xe nhảy xuống rồi chạy mất. Cùng lúc đó, có khoảng hơn chục người cầm kiếm lao ra từ trong rừng rồi bao vây xe ngựa. Ngô Bình hiểu ra người đánh xe đã cố ý đưa họ đến đây. Anh thở dài nói: "Ngọc Nhàn, đúng như cô nói, quả nhiên tôi đã bị người ta nhắm tới." Chu Ngọc Nhàn nói: "Đành lều với họ vậy." Ngô Bình liếc nhìn rồi nói: "Không sao, chỉ có một địa tiên thôi, tôi sẽ giết hắn trước." Ngô Bình xách kiếm rồi nhảy xuống xe, sau đó hét lớn: "Muốn chết thì cứ nhào vô, đây có một người một kiếm thôi." Một tên cướp có tu vi nhân tiền cười khẩy một tiếng rồi xách đao toan chém Ngô Bình. Anh tiến lên một bước, một đường kiếm loe sáng, cả cánh tay của tên kia đều rơi xuống đất, sau đó đến cái đầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Ngô Bình lùi lại vài bước rồi nói: "Tiếp đi." Nhóm cướp ngạch mặt ra, không ngờ kiếm thuật của Ngô Bình lại cao cường đến vậy. Một người đàn ông trung niên bước ra, đây chính là người có tu vi cao nhất trong nhóm cướp này, cảnh giới địa tiên. Người đàn ông trầm giọng nói: "Kiếm thuật của cậu có mạnh đến mấy thì cũng là người mới thôi, nhắm đánh lại tôi không? Tôi khuyên cậu nên giao linh thạch ra đây, như thế sẽ giữ được mạng rồi rời khỏi đây." Ngô Bình cười lạnh: "Ông sợ nên không dám đánh với tôi chứ gì? Chứ làm gì có chuyện lũ giặc cướp các người thả cho chúng tôi đi." Đúng là người đàn ông đã sợ. Tốc độ xuất kiếm của Ngô Bình quá nhanh, góc độ chuẩn. Ông ta thử tính thì biết mình sẽ không thể né được đường kiếm của anh. Nhưng đời nào ông ta chịu nhận, nên vẫn cười khẩy nói: "Tôi là địa tiên mà phải sợ cậu à?" Ngô Bình bất ngờ lao lên. Người đàn ông sợ quá, nhảy tít lên cao rồi chạy trối chết. Ngô Bình dừng lại rồi cười phá lên: "Thế mà còn kêu không sợ?" Người đàn ông giận quá hóa thẹn rồi hô lên: "Các anh em, xông hết lên." Xong, không một ai nhúc nhích. Mọi người đâu phải lũ ngốc, đến đại ca nhà mình còn không dám ra tay thì họ lên nộp mạng à? Người đàn ông nổi điên nói: "Chúng mày có nghe lệnh tao không hả?" Ngô Bình nói: "Nếu giờ các người đi ngay thì tôi sẽ tha cho một con đường sống." Ngay sau đó đã có người buông vũ khí rồi quay đầu bỏ chạy. Đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, sau đó là cả đống cùng chạy mất dép. Người đàn ông giận tí mặt rồi ngửa cổ hét to. Xong, không ai quan tâm đến ông ta cả. Cuối cùng chỉ còn mỗi ông ta ở lại. Ngô Bình cười nói: "Giờ chơi solo, ra tay đi." Người đàn ông nhổ nước miếng, không dám mạo hiểm nên quỳ xuống đất nói: "Công tử, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giao nộp hết đồ quý giá trên người." Ngô Bình nói: "Còn phải xem ông có nhiều đồ quý không đã." Người đàn ông nói: "Tiểu nhân có 65 viên linh thạch, 740.000 lượng vàng cùng một ít dược liệu và thần binh lợi đao." Nói rồi, ông ta giơ một chiếc nhẫn lên cho Ngô Bình. "Xin công tử nhận cho." Ngô Bình cầm lấy rồi mở ra xem. Quả nhiên, bên trong có những thứ đồ như ông ta bảo. Tâm trạng của anh tốt lên hẳn. Anh nói: "Đây là tiền mà ông giết người mới rồi cướp được à?" Tên cướp nói: "Tiểu nhân không chỉ giết người mới mà còn cướp của các thương khách nữa. Đây là toàn bộ của cải mà tiểu nhân tích góp suốt nhiều năm. Xin công tử nhận lấy hết rồi tha mạng cho tiểu nhân." Vô. Ngô Bình còn chưa trả lời thì Chu Ngọc Nhàn đã phi một thanh đao ra, đâm xuyên qua mắt trái của tên cướp, giết chết ông ta tại chỗ. Thi thể của tên cướp ngã xuống. Ngô Bình cười nói: "Ngọc Nhàn, cô có vẻ ghét bọn cướp nhỉ?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Khi tôi còn là người mới cũng từng bị chúng tấn công, may mà giữ được mạng." Ngô Bình nói: "Cô không ra tay thì tôi cũng không tha cho ông ta đâu." Nói rồi anh nhìn xung quanh rồi nói: "Mà đây là nơi quái quỷ nào thế?" Chu Ngọc Nhàn nói: "Đi hết ngọn núi phía trước rồi đi thêm hơn 1.000 dặm nữa là tới nơi chúng ta cần đến." Ngô Bình nói: "Ừ, vậy đi rồi tìm chỗ nghỉ thôi." Hai người bỏ lại xe ngựa rồi băng qua núi, tốc độ đi mà nhanh như bay. Khi qua núi rồi, họ thấy có một thôn làng ở dưới chân núi, vì thế định nghỉ ngơi một lát ở đây rồi đi tiếp. Hai người đi vào trong thôn, Chu Ngọc Nhàn gõ cửa một nhà dân. Trông chủ nhà khá chất phác, họ còn mang đồ ngon nhất ra tiếp đãi khách. Chu Ngọc Nhàn và Ngô Bình vừa ăn được một lát thì nghe thấy tiếng gầm rú của mãnh thú ở ngoài. Người đàn ông trong nhà lập tức cầm mâu đi săn rồi chạy ra ngoài. Ngô Bình hỏi, có chuyện gì thế? Người đàn ông nói, công tử, có mãnh thú vào làng, chúng tôi sẽ ra đối phó. Ngô Bình ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cũng muốn góp sức. Tôi đi cùng anh. Nói rồi anh cũng xách kiếm đi ra ngoài. Họ vừa ra thì đã nhìn thấy cả đàn hổ đi lại quanh thôn, hễ thấy cửa nhà ai không chắc chắn là chúng nhào vồ rồi bắt người ăn thịt. Ngô Bình thấy chúng ăn thịt người thì nổi giận, sau đó giơ kiếm chạy đến xử lý chúng. Hổ ở thiên ngoại thiên khỏe hơn hổ ở khuyên giới nhiều, con nào cũng cao trên 1m8, tiếng gầm như vang trời. Ngô Bình chạy nhanh đến tấn công, đường kiếm lóe lên, con hổ ở phía ngoài cùng vừa ngoái lại đã bị bổ đôi người rồi hét lên thảm thiết. Nghe thấy thế, lũ hổ ở trong nhà giật mình rồi chạy ra thì nhìn thấy Ngô Bình đã chém chết đồng loại của mình. Chúng gầm lên rồi bổ nhào về phía anh. Ngô Bình lách người rồi đâm thanh bảo kiếm vào bụng của một con. Có con hổ bay lên cao, nhưng khi nó đáp đất thì thấy cổ mát lạnh, cái đầu to lớn đã rơi xuống đất. Ngô Bình đã liên tục giết 3 con hổ, những con khác hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Ngô Bình hận vì chúng đã ăn thịt người nên hét lên, chạy đâu cho thoát. Anh bay lên trước như một ngôi sao rồi đáp xuống trước mặt chúng, sau đó vung kiếm, kiếm quang lượn vòng quanh người anh rồi hóa thành các đường kiếm chém chết 7 hổ. Loang cái, Ngô Bình đã tiêu diệt cả 7 hổ, con nào cũng chết rất thảm. Các nhà dân đều đóng chặt, chỉ có đám thợ săn ra ngoài. Sau khi chiêm ngưỡng màn chém giết hổ đặc sắc của Ngô Bình, họ đều hoan hô rồi chạy tới tung Ngô Bình lên cao. Anh cười lớn rồi đè mặc cho họ tung người mình. Sau một hồi reo hò, có một ông lão chậm chậm bước ra rồi cảm kích nói, dũng sĩ, hôm nay mà không có dũng sĩ ra tay thì cả thôn chúng tôi chắc bị tiêu diệt cả rồi. Ngô Bình được mọi người đặt xuống đất, anh chào ông lão rồi nói, lũ hổ này thật to gan, dám đến bao vây thôn làng, chúng có lai lịch thế nào vậy ông? Ông lão thở dài nói, chúng là hổ trên núi, đều do người nuôi chứ không phải dã thú. Ngô Bình sững người, cái gì? Vậy ai đã nuôi chúng? Ông lão nói, hổ chân nhân đã nuôi 100 con hổ trên núi, ông ta thường xuyên thả chúng ra đi săn khắp nơi. Thú trên núi có hạn nên đã bị ăn thịt hết, 7 hộ bị đói nên mới mò xuống thôn làng ăn thịt người. Hai, trước kia có một thôn gần đây còn bị ăn thịt hết, vài trăm người mà chỉ còn một người sống sót. Ngô Bình nổi giận, thả cho hổ ăn thịt người, hổ chân nhân này thật đáng chết. Chu Ngọc Nhàn đi tới nói, anh Lý, tôi có biết về hổ chân nhân. Ngô Bình nói, ông ta có tu vi thế nào? Chu Ngọc Nhàn nói, ngài đầu cũng là một địa tiên thần hoa võ nghệ cao cường. Ngô Bình cười lạnh, mấy hôm tới tôi sẽ ở lại trong thôn tu luyện, chờ tôi đột phá rồi sẽ đi gặp hổ chân nhân này. Tối đó hàng trăm người trong thôn cùng đến tiếp đãi Ngô Bình. Các cô gái trẻ còn hát múa trước đống lửa, người già thì mang rượu và thịt ngon nhất của nhà mình ra mời anh. Ăn uống no say, Ngô Bình được xếp vào ở trong một căn nhà trúc đẹp nhất thôn. Căn nhà này có 3 tầng, anh tu luyện ở trên tầng chót. Đêm khuya tĩnh lặng, anh lấy một viên linh thạch ra rồi thử hấp thu năng lượng của nó. Anh cầm linh thạch bằng 2 tay rồi bắt đầu tu luyện cách hấp thu. Phù văn trong linh thạch lóe sáng, các nguồn năng lượng hóa thành các tia sáng rồi chui vào lòng bàn tay anh. Khi chúng xâm nhập vào kinh mạch, Ngô Bình cảm thấy có một luồng nhiệt nóng rực. Nếu không nhờ có thể chất mạnh, kinh mạch rộng và chắc thì chắc anh đã nhảy dựng lên vì đau đớn rồi. Tuy thế thì anh vẫn phải chịu một cơn đau mãnh liệt. Đến khi năng lượng trong linh thạch được anh hấp thu hết thì phù văn mới tắt sáng, bấy giờ cảm giác đau đớn mới giảm đi. Linh khí vận chuyển trong người để rèn luyện kinh mạch, tinh thần và thân thể anh. Ban đầu anh vẫn thấy đau, nhưng dần dà anh đã cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là một cảm giác kiểu như vừa đau vừa dễ chịu. Anh tiếp tục hấp thu năng lượng của viên linh thạch thứ hai. Hấp thu càng nhiều thì cơn đau càng giảm. Cơ thể anh cũng dần quen với linh khí hoàn chỉnh của đại đạo. Hấp thu linh khí xong, Ngô Bình tu luyện lại thiên địa huyền hoàng quyết. Anh có nền móng chân nhân, lại thêm linh thạch, nên tu luyện nhanh thần tốc. Luyện khí, luyện thần, trúc cơ, nhân tiên, rồi nhanh chóng lên cảnh giới nhân tiên viên mãn. Anh muốn tu luyện tiếp, nhưng đã hết linh thạch. Cực chẳng đã, anh đành quay sang đa thông linh khiếu và thần khiếu. Hai hệ thống tu hành này thúc đẩy lẫn nhau, tu vi nhân tiên có hỗ trợ rất lớn với cảnh giới chân nhân, nên Ngô Bình cũng nhanh chóng đạt thông linh khiếu. Trong 3 ngày, người dân trong làng đã tiếp đãi Ngô Bình rất nhiệt tình. Anh chỉ việc ăn rồi tu luyện nên nhanh chóng đạt thông hết linh khiếu và thần khiếu. Chiều này, ngoài thôn chợt vang lên tiếng hổ gầm, người dân trong thôn bắt đầu ra ám hiệu. Ngô Bình vội vã chạy ra ngoài thì thấy có tới hàng trăm con hổ ở đây. Chu Ngọc Nhàn nói: "Anh Lý, xem ra hồ chân nhân đến báo thù đấy." Ngô Bình nói: "Đến đúng lúc lắm." Anh xách kiếm lên rồi bước ra. Bầy hổ vừa trông thấy sát khí của anh thì đều vội vàng lùi lại. Một người đàn ông bước từ trong rừng ra. Người này có mái tóc đen, mặc áo bào được làm từ da hổ, dáng vẻ trông rất cổ quái. Ông ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi: "Chính cậu đã giết hổ của bổn chân nhân, đúng không?" Ngô Bình nói: "Ông tha hổ ra ăn thịt người là phạm tội lớn. Giờ mau quỳ xuống xin tha thì tôi sẽ cho chết một cách thanh thản." Hổ chân nhân nổi giận: "Đồ danh con, xem sự lợi hại của ta đây." Ông ta điểm tay phải một cái, có một tia sét giáng xuống người Ngô Bình. Đây là một loại lôi thuật nhưng cấp còn thấp. Ngô Bình đã luyện thành lôi hồn điện phách, còn nhận được truyền thừa của chủ nhân sấm sét, nên tia sét này với anh chỉ như gãi ngứa. Anh bình thản phủi quần áo rồi cười lạnh nói: "Có chút bản lĩnh vớ vẩn này mà dám to mồm à? Thử một kiếm của ta đây." Anh bay lên không rồi chém một đường kiếm xuống. Hồ chân nhân không ngờ Ngô Bình phản công lại nhanh như thế. Anh lách người bay lùi lại, xong ông ta đã chậm một bước nên bị kiếm chém vào vai, làm máu tươi bắn ra. Ông ta hét lên đau đớn rồi quay người bỏ chạy, nhưng đã bị Ngô Bình đạp ngã. Hồ chân nhân kinh hãi nói: "Xin tha mạng, tôi có linh thạch nhiều lắm." Ngô Bình cài kiếm lên cổ ông ta rồi hỏi: "Ông có nhiều linh thạch lắm hả?" Hồ chân nhân gật đầu: "Vâng, tôi có rất nhiều linh thạch." Ngô Bình hào hứng hỏi tiếp: "Ông lấy đâu ra, có bao nhiêu?" Hồ chân nhân nói: "Tôi nuôi hổ trên núi là vì không muốn ai lên đây. Trên núi có linh thạch, bên trong có nhiều linh thạch lắm." Ngô Bình sáng mắt lên: "Có ai biết chuyện này không?" Hồ chân nhân lắc đầu: "Không, ai mà lên núi sẽ bị hổ ăn thịt hoặc bị tôi đuổi đi ngay." Ngô Bình nói: "Ông bảo vệ linh thạch của mình thì không sai, nhưng sao lại thả cho hổ ăn thịt người?" Hồ chân nhân nói: "Tiểu nhân đang chết, tại không đủ thức ăn cho bầy hổ nên đành phải làm vậy." Ngô Bình cười khẩy: "Đó là tội của ông, chết đi." Một đường kiếm lóe sáng chém vào cổ của hổ chân nhân. Sau đó Ngô Bình xách cái đầu mang về thôn. Dân làng hân hoan gọi trống khua chiêng, hổ chân nhân đã chết, bầy hổ sẽ không dám đến nữa. Đêm đó cả thôn ăn mừng, Ngô Bình được các cô gái trẻ đẹp vây quanh mời rượu. Đến nửa đêm, anh gọi Chu Ngọc Nhàn rồi nói: "Chúng ta đi thôi, chậm nữa thì mai họ sẽ giới thiệu vợ cho tôi mất." Chu Ngọc Nhàn che miệng cười: "Đương nhiên họ sẽ thích một anh hùng như anh rồi." Hai người lặng lẽ rời khỏi thôn rồi lên núi. Núi này rất rộng, bên trong có rất nhiều hổ, nhưng sát khí của Ngô Bình quá mãnh liệt nên chúng không dám lại gần. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì đã phát hiện vị trí của linh thạch. Dưới lòng đất có một linh mạch dài mấy dặm, quanh linh mạch có rất nhiều mạch địa khí. Linh khí trong linh mạch đã ngưng kết thành linh thạch, số lượng nhiều không đếm xuể. Chu Ngọc Nhàn hỏi: "Linh thạch ở đâu mà tôi chẳng cảm thấy gì cả?" Ngô Bình cười nói: "Tiềm linh thạch dựa vào vận may." Nói rồi, anh đi tới một khoảng đất lõm xuống, sau đó lấy bảo kiếm ra đào. Thanh bảo kiếm này có chất lượng rất tốt, nên loáng cái, Ngô Bình đã đào được một cái hố sâu hơn 20 mét. Càng đào xuống dưới, thì linh khí dưới hang càng dày, chất đá cũng thay đổi. Do ngấm linh khí nhiều năm, nên đất đá ở đây cũng có linh khí, nên chúng rất cứng rắn. Cuối cùng, thanh bảo kiếm không đào được nữa, Ngô Bình phải chuyển sang dùng đao. Anh làm hỏng 4 thanh đao thì mới đào được viên linh thạch đầu tiên. Đây là linh thạch bình thường, giống viên anh từng mua. Anh giơ linh thạch lên cho Chu Ngọc Nhàn nhìn rồi hỏi, cô thấy sao? Chu Ngọc Nhàn sáng mắt lên nói, anh đâu có dựa vào vận may đâu. Ngô Bình cười nói, không cần biết có may hay không, nhưng linh thạch ở đây đều là của tôi hết. Anh đào tiếp thì đã tìm thấy hơn 300 viên linh thạch. Đào linh thạch rất tốn sức, chờ khi Ngô Bình đào hết lên thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anh bò từ dưới hàng lên rồi lau mồ hôi. Nghỉ chút ăn gì đã. Chu Ngọc Nhàn lấy đồ ăn và nước trong nhẫn chữ đồ ra rồi cả hai cùng ăn. Cô ấy cười nói, ngần này linh thạch khéo cả đời một tu sĩ cũng không thấy được. Ngô Bình nói, đào thêm ít nữa rồi mình tu hành ở đây luôn. Anh hỏi, Ngọc Nhàn, tôi có tham gia thử luyện được không? Chu Ngọc Nhàn gật đầu. Được chứ, nhưng tốt nhất anh hãy đột phá lên địa tiền đã. Tôi nghe nói cuộc thi này nguy hiểm lắm, các tu sĩ còn chém giết lẫn nhau. Ngô Bình nói, ừ, ngần này linh thạch đủ để tôi đột phá lên địa tiên rồi. Chu Ngọc Nhàn cười nói, được, vậy chúng ta tu luyện luôn ở đây đến khi đột phá nhé. Ăn xong, Ngô Bình nghỉ thêm một lát rồi đào linh thạch tiếp. Linh thạch ở vị trí này được chôn khá sâu, anh đào đến tận chiều thì mới tới. Đến tối, anh đã đào được cả nghìn viên linh thạch ở đây, trong đó còn có cả linh thạch thượng phẩm. Ở thiên ngoại thiên, linh thạch được chia thành các cấp như bình thường, thượng phẩm và cực phẩm. Linh thạch thượng phẩm khá hiếm, nhưng có giá trị gấp 20 lần linh thạch bình thường. Linh thạch cực phẩm còn ít hơn nữa. Thường thì trong 10.000 linh thượng phẩm mới có một viên cực phẩm. Chúng được sinh ra từ trật tự của đại đạo, nên cũng chứa sức mạnh của đại đạo. Vì thế không phải ai cũng có thể luyện hóa rồi hấp thu được. Ví dụ như Chu Ngọc Nhàn bây giờ chỉ có thể xem thôi, vì cô ấy chưa thể hấp thu linh lực trong linh thạch được. Đào miết, thành ra Ngô Bình đã đào được một không gian rất rộng. Anh không lên trên nữa mà cùng Chu Ngọc Nhàn tu luyện ở đây luôn. Ngô Bình tiếp tục luyện hóa linh thạch để hấp thu linh khí. Có nhiều linh thạch thế này thì anh sẽ đột phá lên cảnh giới địa tiên nhanh chóng. Đến nửa đêm, quanh người anh chợt có khí tức kỳ lạ. Cuối cùng, anh cũng đã có lại nguyên thần. Hiển nhiên, nguyên thần này của anh đã mạnh hơn trước rất nhiều vì nó đã hấp thu đại đạo hoàn chỉnh. Ngưng luyện thành công nguyên thần nên việc tu luyện sau đó đã nhàn hẳn. Đến ngày hôm sau thì Ngô Bình đã dễ dàng đột phá và khôi phục tu vi cảnh giới linh biến. Tu sĩ ở cảnh giới linh biến đã mạnh hơn hẳn. Anh không cần dùng binh khí nữa mà dùng tay đào đất luôn. Loang cái, anh đã đào được 3 cái hố rồi tìm được cả đống linh thạch. Nhờ đó mà Ngô Bình chỉ mất thêm một ngày là đào được hết toàn bộ linh thạch ở đây, số lượng lên tới cả triệu viên. Trong đó có hơn 1.000 viên thượng phẩm, nhưng chỉ có duy nhất một viên cực phẩm. Cất linh thạch đi xong, hai người lại lên đường. Sau khi khôi phục cảnh giới linh biến, Ngô Bình đã có thể độn thổ. Anh đưa Chu Ngọc Nhàn đến một khe núi. Không gian ở đây vặn vẹo, có thể nhìn thấy có khá nhiều tu sĩ bên ngoài, người ra kẻ vào. Chu Ngọc Nhàn nói, công tử, đây là không u cốc, không gian ở đây tương tự như khuyên giới, các tu sĩ đến đây thường để lấy đồ mà mình cất giấu. Ngô Bình nói, ừ, tôi chỉ lấy lò luyện đan với ít dược liệu thôi, vậy là có thể luyện đan được rồi. Chu Ngọc Nhàn cười nói, gặp được công tử đúng là vận may của Chu Ngọc Nhàn, đâu phải ai ở thiên ngoại thiên cũng được kết bạn với thầy luyện đan chứ. Ngô Bình nói, Ngọc Nhàn, cô chờ tôi ở ngoài này nhé, tôi đi rồi về ngay. Chu Ngọc Nhàn nói, công tử vào đó rồi hãy lấy đồ luôn, sau đó rời đi ngay nha. Ở đó có không ít tu sĩ tà môn chuyên cướp của giết người rồi đoạt đồ quý của người khác. Ngô Bình cau mày, đúng là ở đâu cũng có cướp bóc nhỉ. Ngô Bình lắc đầu rồi cất bước. Anh vừa vào đây thì đã thấy trật tự thiên đạo hoàn chỉnh đã biến mất, thay vào đó là một trạng thái hệt như ở khuyên giới. Nhưng nó lại khiến anh thấy rất khó chịu, như một người sống trong môi trường trong lành đã lâu bỗng hít phải hơi khói của khí thải. Nhưng tu vi của anh đã khôi phục, anh mở động thiền rồi lấy roi bách thảo, thần lò long hồ và ít dược liệu ra, tiện thể còn lấy vài thứ đồ cần dùng, sau đó cất hết chúng vào trong nhẫn chữ đồ và vòng chữ đồ, gần như đã lấp đầy không gian bên trong. Anh làm đúng như lời Chu Ngọc Nhàn nói, lấy đồ xong là đi luôn. Nhưng anh mới đi được vài bước thì đã có hai tu sĩ xông ra chặn đường. Một tên trong số đó cười khẩy nói, này cậu bạn, lấy được thứ gì rồi? Bỏ đây cho bọn tôi xem nào. Ngô Bình bật cười nói, được thôi, đây này. Nói rồi anh tát lên mặt hắn. Phụt. Đầu tên đó ngoẹo sang một bên rồi bay xa, chết ngay tại chỗ. Tên còn lại thấy thế thì sợ hãi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình mặc kệ gã rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Anh vừa ra ngoài thì Tu Vi đã trở lại cảnh giới linh biến, động thiên cũng đóng chặt. Chu Ngọc Nhàn hỏi, lấy được chưa? Ngô Bình gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người vừa định rời đi thì thấy có mấy đuộn quang đáp xuống, có ba người xuất hiện. Một người thanh niên trong số đó cười lạnh nói, mau giao hết đồ lấy được ra đây, không sẽ chết ngay lập tức. Nghe thấy thế, Chu Ngọc Nhàn biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói, công tử, họ là người của Điện Long Vương. Ngô Bình tò mò hỏi, Điện Long Vương là nơi nào? Chu Ngọc Nhàn thở dài, một trong năm thế lực lớn nhất ở Thiên Ngoại Thiên, họ có chân tiên trấn thủ. Ngô Bình cười lạnh, có chân tiên thì được phép cướp của người khác à? Chu Ngọc Nhàn nói, họ muốn thì mình cho đi, chúng ta không đánh lại họ được đâu. Ngô Bình không nhiều lời mà kéo Chu Ngọc Nhàn bỏ đi. Một tia chớp lóe lên, người kia chưa nói xong đã thấy nhóm Ngô Bình bỏ đi nên tức tối nói, bắt lại. Xong, người này mới là địa tiên, tu vi còn kém xa Ngô Bình nên sao bắt được anh. Chờ khi họ đuổi theo thì Ngô Bình và Chu Ngọc Nhàn đã đi tận đầu rồi. Vài tiếng sau, Chu Ngọc Nhàn và Ngô Bình đã xuất hiện ở một thành phố có quy mô rất lớn, tên là Thành Ngọc Hoàng. Đây là một trong bốn thành chính của Thiên Ngoại Thiên. Trong thành có Ngọc Hoàng Tông, một trong năm thế lực đỉnh cấp ở đây. Ngọc Hoàng Tông cũng do Khách Tu xây dựng và là một môn phái khá mạnh trong năm thế lực lớn. Đến đây rồi, Ngô Bình phát hiện nơi này sầm uất hơn thành Thanh Gia nhiều, người dân cũng đông hơn gấp mấy chục lần. Hơn nữa, anh có thể dễ dàng thấy các khách tu ở đây. Thành Ngọc Hoàng chính là điểm đến của Chu Ngọc Nhàn, vì mục tiêu của cô ấy là gia nhập Ngọc Hoàng Tông. Đưa Chu Ngọc Nhàn đến đây xong, Ngô Bình đã mua nhà trong thành. Nhà ở đây không rẻ, đã tốn của anh 50 viên linh thạch và 30.000 lượng vàng. Nếu chỉ có vàng không thì không mua được nhà ở đây. Mua nhà xong thì họ ăn ở cũng thuận tiện hơn. Cuối cùng đã ổn định, Chu Ngọc Nhàn đi tham gia khảo hạch tuyển chọn của Ngọc Hoàng Tông, còn Ngô Bình ở nhà tu luyện. Anh lấy thần lò long hổ ra rồi bỏ dược liệu đã mua vào rồi nổi lửa. Đây là lần đầu anh luyện đan ở thế giới có thiên đạo hoàn chỉnh nên cảm thấy hơi lạ lạ. Luyện đan xong, anh mới phát hiện luyện đan ở đây khó hơn ở khuyên giới, vì luyện đan ở đây liên quan đến thiên đạo, vì thế yêu cầu về tay nghề cũng cao hơn. Lò thứ nhất, Ngô Bình chỉ luyện chế nguyên khí đan đơn giản, nhưng thành phẩm chỉ là đan dược tam phẩm, đến anh cũng phải bất ngờ khi thấy kết quả kém cỏi này. Vì thế, anh tiếp tục luyện lò thứ hai, thứ ba, đến lò thứ năm thì mới cho ra đan dược nhất phẩm, nhưng còn xa mới đến cấp vương phẩm. Lúc này trời cũng đã tối, còn Chu Ngọc Nhàn thì ủ rũ về nhà. Ngô Bình vội hỏi, sao rồi, có trúng không? Chu Ngọc Nhàn thở dài, tư chất của tôi thường quá nên họ không nhận. Ngô Bình cau mày, khó thế à? Chu Ngọc Nhàn nói, thôi vậy, không gia nhập Ngọc Hoàng Tông thì tôi cũng tu luyện được mà. Ngô Bình đưa đan dược cho cô ấy rồi nói, đây là đan dược tam phẩm tôi luyện ở lò đầu tiên đấy. Chu Ngọc Nhàn chấn động nói, cái gì, đan dược tam phẩm cơ à? Anh giỏi thế. Ngô Bình ngạc nhiên, giỏi cái gì, trước kia tôi mà luyện ra đan dược tam phẩm thì đã ném đi ngay rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 272 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.